Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 186-1, là tôi đáng thương sao? 1. Góc truyện audio.com. Anh sau cùng không phải xuất hiện sao? Lam Đình Ngạn, cố mà chân quý Tiểu Băng đi. Cô là một người phụ nữ tốt, cũng nhất định là người vợ tốt. Ánh mắt Lam Đình Ngạn lóe lên một tia lo âu. Tôi không biết, tình cảm đối với Tiểu Băng là như thế nào. Tôi thật không rõ ràng. Anh có thể xuất hiện, chứng minh nội tâm của anh đối với Tiểu Băng là quan tâm. Đã quan tâm, nhất định là có yêu tồn tại. Nhật cửu sinh tình, lâu ngày sinh tình, Ngạn, Tiểu Băng rất sợ hãi chồng mình không yêu cô. Rất sợ hãi hôn nhân chính mình không hạnh phúc, mới chọn tự sát. Hôm nay anh cứu được cô, vậy thì mời anh đối với sinh mệnh cô phụ trách tới cùng. Cứu được cô, đối với sinh mệnh cô phụ trách tới cùng. Mộ Tiêu Tiêu nói quanh quẩn trong lòng của anh. Sau cùng anh gật đầu, sau đó khơi gợi lên nụ cười ôn nhu như dĩ vãng. Ừm, tôi biết rồi, phẫu thuật kéo dài 3 giờ. Giang Tiểu Băng được y tá đỡ từ trong phòng giải phẫu đi ra. Vết thương đã tiến hành khâu lại cũng đánh thuốc tê, cho nên đã không quá đau. Cũng là thân thể có chút suy yếu. Giang Tiểu Thư đã không sao. Đau cũng không có đâm vào bộ vị mấu chốt. Chỉ là da ngoại thương hơi nặng một chút. Bác sĩ lấy đao ra đổi cho Tiêu Tiêu. Bác sĩ tạ ơn, Giang Tiểu Băng đờ gật đầu. Lam Đình Ngạn lập tức trước đỡ lấy cô. Đau không? Sắc mặt Giang Tiểu Băng tái nhợt ngẩng đầu nhìn về phía anh. Một loại ủy khuất từ đáy lòng nhất thời dũng mãnh tiến ra. Hai mắt lại tràn ngập nước mắt. Anh cứu tôi, là tôi đáng thương sao? Anh nhẹ cau mày, là chân quý em, Tiêu Tiêu nói không sai. Anh cứu được cô, như vậy thì muốn đối đầu sinh mệnh này phụ trách. Tiểu Băng, dù cho tôi hiện tại còn dám nói tôi biết yêu cô. Nhưng là một người chồng, tôi sẽ chân quý cô. Trong nháy mắt, nước mắt Giang Tiểu Băng rơi như mưa. Đỡ cô qua một bên ngồi xuống. Lam Đình Ngạn cùng Mộ Tiêu Tiêu một người đứng ở một bên. Hai người cũng giống như đứa trẻ làm sai cúi đầu. Tiểu Băng, chuyện ngày đó, tôi muốn cùng cô giải thích. Mộ Tiêu Tiêu mở miệng trước. Không cần, Tiêu Tiêu, mặc kệ ngày đó phát sinh qua cái gì. Tôi, đều không để ý rồi. Lúc này tôi nên nhìn về phía tương lai. Không nên dừng lại tại quá khứ. Thanh âm của cô rất bất lực, nhưng vẫn kiên trì nói xong câu nói này. Lam Đình Ngạn nắm tóc. Anh cùng Tiêu Tiêu căn bản cái gì cũng không có xảy ra. Kết quả còn là chính mình nói ra miệng. Ánh mắt Giang Tiểu Băng lóe lên kinh ngạc. Cô đã làm tốt chuẩn bị. Coi như trước kia phát sinh qua cái gì cũng không cần quan tâm. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hai người. Anh vừa tiếp tục nói. Nhưng thật ra là dùng để lừa gạt cô. Ngày đó tôi rót rượu cho Tiêu Tiêu. Cô có bệnh rượu uống rượu xong sẽ như kẻ điên. Sau cùng chúng tôi là mệt mỏi nằm lì ở trên giường. Anh vừa nói, Tiêu Tiêu một bên đi theo gật đầu. Này, này giữa các người, không hề có một chút quan hệ. Giang Tiểu Băng còn không có từ trong kinh ngạc đi tới. Tiêu Tiêu gật đầu, nói, một chút cũng không, tôi cùng Lam Đình Ngạn chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Lúc đầu đã muốn giải thích với cô, không nghĩ tới kéo đến hiện tại. Giang Tiểu Băng che miệng lại, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá đột nhiên. Băng lãnh trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lam Đình Ngạn cúi người, ôm chặt lấy cô, tại bên tai cô nói nhỏ nói. Hai chúng ta là quan hệ thông gia thương nghiệp, ngay từ đầu cũng không có tình cảm gì có thể nói. Nhưng Tiểu Băng, từ hôm nay trở đi, anh sẽ quen bên người có em cũng dựa vào anh đi. Cách chương.